Dị lục, chương 56, 56, thuốc bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau Alex lên đường trở về thành Barum. Về đến lâu đài Lucifer, Alex được người hầu thông báo nên lập tức chạy đến một ngôi nhà rộng lớn nằm ở phía đông thành Barum. Ngôi nhà rộng lớn này mới được Alex xây dựng cho gia đình Adam và Selina sinh sống. Mặt ngoài ngôi nhà chỉ là một dinh thự bình thường không có gì lạ. Nhưng mà bên trong nó là chính là tổng bộ đầu não của nhóm biệt đội siêu sale, toàn bộ những thông tin lũ nhóc thu thập được đều sẽ được tổng hợp ở đây. Tiếp tới Alex sẽ biến nơi đây thành một tòa soạn báo chí phụ trách truyền thông. Là người hiện đại mà không biết sức mạnh của truyền thông thì chỉ có những người khuyết tật. Có trong tay công nghệ in ấn cùng với có thể sản xuất giấy với giá rẻ thì xem như mảng truyền thông này nằm chắc trong tay Alex. Khi người dân đã có thói quen đọc báo hàng ngày thì Alex muốn dẫn dắt dư luận như thế nào đều được. Trắng có thể biến thành đen, người sống sờ sờ đều có thể nói thành người chết. Đó là sức mạnh giúp Alex nắm chặt quyền kiểm soát trong lãnh địa, thậm chí là cả bên ngoài lãnh địa. Nhưng đấy đều là những kế hoạch chưa được thực hiện, hiện tại nơi này được dùng để đào tạo những thầy giáo, cô giáo cho các học viện trên khắp lãnh địa. Những người được chọn làm giảng viên đều sẽ được thiên nhãn xét duyệt mới có thể dẫn người đến đào tạo. Bọn họ sẽ được dạy chữ viết cùng với những kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm phục vụ việc giảng dạy. Toàn bộ đều được đào tạo một cách chính quy nhất, tốt nhất. Hơn nữa xung quanh tòa nhà đều có những thành viên của Dạ Nguyệt nấp trong bóng tối canh gác xung quanh. Tránh tình trạng tổ chức thú săn mồi phái người đến ám sát Adam. Xe ngựa của Alex dừng lại ngay trước bậc thềm cửa nhà. Amory trực tiếp từ vị trí đánh xe nhảy xuống, mở cửa cho Alex bước xuống. Sau khi bàn giao công việc quản lý nhà xưởng cho Sophia, Amory cũng theo Alex đi về. Chúng ta đến rồi thiếu gia. Alex bước xuống xe ngựa, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành. Quảng cáo, chỉ là mới hít được một nửa liền dừng lại. Đang là mùa đông lạnh thấy mẹ luôn, hít một hơi xong phổi khỏe mạnh thành phổi ướt lạnh. Họ khụ khụ mấy cái, Alex nhanh chân bước vào trong nhà. Bước vào nhà, hơi ấm từ ngôi nhà tỏa ra làm toàn thân Alex đều cảm giác nhẹ nhõm hơn. Xin chào thiếu gia, Adam bước cúi thấp người chào Alex. Chính hắn là người gửi thư cho Alex khiến hắn phải tức tốc trở về. Nhìn người béo tốt ra nhiều đấy, vợ con ngươi đâu? Alex đánh giá Adam một chút rồi nói. Adam lúc này khác xa với lúc trước, da rẻ hồng hào, đôi mắt có thần. Không còn bị áp lực về sự an toàn của gia đình cùng với được Selina chăm sóc cho uống đủ các loại thuốc bổ, tu vi của Adam đã tiến bộ một cách rõ rệt, bây giờ cũng đã là một sát thủ cấp 4. Chỉ là từ lúc đầu quân cho Alex còn chưa phải hành nghề, vẫn đang trong giai đoạn nghỉ phép. Tất cả là nhờ ơn của thiếu gia, Selina đang ở dưới hầm chế tạo ma dược còn Ruby thì đang học viết chữ. Lúc nói đến vợ con, khuôn mặt của Adam hiện rõ nụ cười. Thấy thế Alex cũng lấy làm mừng, bọn họ thích nghi được với cuộc sống nhanh như vậy là tốt. Dẫn ta đến đó đi, nghe ngươi nói Selina đã có thể chế ra một lọ ma dược cấp 3. Đây mới chính là mục đích đến đây của Alex, nên biết rằng giá của một lọ ma dược cấp 3 rất đắt. Một lọ xương xương cũng gần 50 đồng vàng. Nếu là ma dược trị liệu thì giá còn cao hơn, có chỗ bán đến 80 đồng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống nhẹ một hớp bay mẹ mất 80 đồng vàng. Nếu tính theo sức mua để quy đổi ra thì 80 đồng vàng tương đương với 40 tỷ tiền Việt Nam đồng. Adam dẫn Alex đi đến lối vào của căn hầm. Khác với tưởng tượng của nhiều người, căn hầm hết sức rộng rãi với đầy đủ những dụng cụ cần thiết để chế tạo ma dược. Trên trần được gắn đá dạ quang phát sáng, có cả ma pháp trận giúp thông thoáng không khí. Selina lúc này chưa chú ý đến có người bước vào, đang chỉ huy từng nhóm người sơ chế, sắp xếp dược liệu. Đến khi Alex đến gần, Selina mới phát hiện ra, nàng nhanh chóng thực hiện nghi thức chào hỏi rồi chạy đến bên tủ lấy ra một lọ ma dược. Quảng cáo, event, bên trong lọ sứ là một chất lỏng sền sệt màu xanh lá cây nhạt, chất lỏng có mùi thơm thoang thoảng của thảo dược rất dễ ngửi. Lọ ma dược này có tác dụng gì? Alex nhìn xem lọ thuốc hỏi. Thuốc này có tác dụng làm tăng sức mạnh, tăng cường khả năng biến đổi ma lực có trong tự nhiên, giúp tăng cường khí huyết, chuyển hóa thức ăn thành các dưỡng chất thiết yếu vân vân. Thiếu gia có thể xem nó như một loại thuốc bổ phụ trợ việc tu luyện vậy. Không ngờ một lọ thuốc bé tí như vậy mà có tác dụng lớn thật. Uống nhiều có tác dụng phụ không, có khả năng sinh nhờn thuốc không? Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy thuốc có tác dụng phụ. Nếu một tuần sử dụng một lọ như vậy thì sẽ không gây ra bất kỳ dấu hiệu suy giảm của thuốc. Một tuần mà dùng nhiều hơn hai lọ thì lọ thứ hai chỉ còn giữ được khoảng 40. Tác dụng, Selina nói một mạch những điểm lợi và điểm hại của lọ thuốc cho Alex hiểu. Nhìn chung lọ ma dược này là một loại thuốc bổ tốt cho việc tu luyện, phù hợp cho cả các ma pháp sư và các kỵ sĩ. Để sản xuất một lọ như vậy cần bao nhiêu tiền và một ngày có thể làm ra bao nhiêu lọ? Với tình trạng hiện tại của ta thì một ngày nhiều nhất có thể tạo ra 3 lọ như vậy. Nguyên vật liệu để sản xuất một lọ là 15 đồng vàng, giá thị trường một lọ ma dược có công dụng y chang cũng phải tầm 50-60 đồng vàng. Nguyên liệu để chế tạo ma dược chủ yếu là những dược liệu và có một chút đến từ ma thú hoặc là quái vật nên giá cả có đắt một chút cũng là điều bình thường. Vậy là nếu giữ tốc độ này thì một tháng chỉ sản xuất được 90 lọ thuốc với giá 16 đồng vàng mỗi lọ bao gồm các chi phí khác. Một tháng tốn khoảng 1.500 đồng vàng, đấy là còn chưa tính lương của Selina. Muốn sản xuất với số lượng lớn có vẻ không khả thi lắm vì cả lãnh địa có một mình Selina là ma dược sư. Mới sản xuất được từng đó chỉ gia tộc Lucifer còn không đủ dùng nữa nói gì là bán ra ngoài. Hơn nữa vấn đề nguồn cung cũng phải giải quyết, không thể đi nhập khẩu mãi được. Lãnh địa Barum tuy là một vùng đất rộng lớn nhưng diện tích canh tác trồng trọt lương thực lại rất ít, đa số đều là đồi núi rất khó để trồng lúa. Nhưng trồng lúa không được thì có thể trồng các loại cây thuốc dược liệu. Cũng may Alex mới mua lãnh địa Gary nên vấn đề lương thực tạm thời xem như giải quyết. Từ đây có thể giảm bớt một chút việc phải phụ thuộc vào các thương hội để mua sắm nguyên liệu và lương thực. Thiếu gì cứ nói với Amori, hắn sẽ chuẩn bị mọi thứ mà ngươi yêu cầu. Quảng cáo, Alex nói xong ngửa đầu dùng thử lọ thuốc bổ này. Chất lỏng sền sệt theo miệng bình tiến thẳng vào trong miệng Alex. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vào trong miệng, chất lỏng như bị hòa tan ra tạo một cảm giác man mát trong miệng, có vị hơi đắng nhẹ theo đó chảy xuôi xuống cổ tới thẳng vùng bụng. Trải qua một lúc, vùng bụng của Alex bắt đầu có cảm giác hơi nóng, nhưng chỉ dừng lại ở đây. Muốn cảm nhận rõ hơn tác dụng của nó thì phải đi luyện tập hoặc tu luyện. Dù sao nó cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi, không thể có công dụng ngay được. Nếu dùng loại thuốc này lâu dài còn thể giúp con người đề cao thiên phú tu luyện lên một chút. Nhưng chỉ một chút đó thôi đối với nhiều người lại là cả một tương lai. Sau khi cảm nhận lọ thuốc bổ này, Alex cũng không vội quay về tập luyện mà tiếp tục hỏi Selina. Ngoài loại thuốc này ngươi còn có thể tạo ra những loại thuốc nào nữa? Ngoài loại thuốc này ra ta còn có thể điều chế được thuốc trị thương sơ cấp, thuốc phục hồi ma pháp sơ cấp, thuốc phục hồi đấu khí sơ cấp, một vài loại thuốc giải độc và một vài loại ma dược khác nữa. Với trình độ hiện tại Selina chỉ có thể điều chế các loại ma dược sơ cấp, nhưng trong tương lai nàng tự tin có thể điều chế các loại thuốc cấp cao hơn. Nhất là khi Alex đã đưa đến rất nhiều tài liệu có liên quan đến ma dược sư. Nếu nói như vậy một ngày Selina chỉ có thể chế tạo được 3 lọ ma dược bất kỳ. Điều này khiến cho Alex không hài lòng lắm nhưng cũng đành chịu, ai bảo chỉ có mỗi một người biết chế tạo thuốc đâu. Nhân tài A, lúc nào cũng là một loại tài nguyên quý giá. Vậy ngươi tiếp tục làm việc đi, sáng ngày mai các ngươi hãy đến khách sạn Thực Tiên Lai, ta có việc cần thông báo. Nói xong Alex quay người bước ra khỏi tầng hầm trở về lâu đài. Trước khi về hắn còn đi dạo qua khu dạy học xem xét một chút tình hình. Thấy mọi người đều rất tập trung học tập, Alex liền không làm phiền nữa. Tính ra ngôi nhà này được xem là học viện đầu tiên trên lãnh địa Barum. Cách chương.